đỉnh đầu hai cái bánh bao nhỏ tiểu loli. Liễu Nguyệt Nhi nhìn thấy đứa con nít này, mặt đầy tức giận, đỉnh đầu hai cái bánh bao nhỏ run run rẩy rẩy. Lâm Tiêu liền không nhịn được, lại muốn đi xoa bóp cho nàng vò rối. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.